Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 879. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch cùng Hạ Trạch Vũ mặt đối mặt nhìn một hồi, dẫn đầu thua trận. Cô nhìn một bệnh nhân chung quanh, cảm thấy đối phương chỉ là nhìn cô chằm chằm rất không được tự nhiên, thế là mở miệng nói, tôi đi lấy một thứ, anh ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, không được rời đi tại chỗ. Hạ Trạch Vũ đưa mắt nhìn cô rời đi. Trầm Mộc Bạch lúc trở về, phát hiện hắn cũng không có cùng những bệnh nhân khác nổi lên va chạm, bụng trộm chậm thở ra một hơi, nói thật ngày đó cảnh đối phương hành hung bệnh nhân còn dừng lại ở trong đầu của cô. Đem một bát hạt đậu cầm tới, Trầm Mộc Bạch đi đến bên cạnh Hạ Trạch Vũ nói, chúng ta tới nhặt hạt đậu. Bệnh nhân bên trong bệnh viện tâm thần trò chơi nhỏ có thể chơi có hạn, dù sao hơi không chú ý liền sẽ kích thích đến bọn họ. Hạ Trạch Vũ nhìn chằm chằm bát chứa hạt đậu của cô, trầm mặc một chút mở miệng nói, cô cũng nhặt. Trầm Mộc Bạch tự nhiên là muốn ở một bên nhìn hắn, cho nên cố ý lấy thêm một chút hạt đậu, đương nhiên. Hạt đậu cũng là hỗn hợp lại cùng nhau, là đậu xanh cùng đậu nành. Cái này có thể tập trung lực chú ý của bệnh nhân, sau khi nhặt hạt đậu trong chốc lát, Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn đối phương một cái, thấp giọng nói, Hạ Trạch Vũ. Đối phương động tác nhặt hạt đậu dừng một chút, ánh mắt thẳng vào nhìn lại, cái nhìn này, liền không có rời mắt. Trầm Mộc Bạch khục một tiếng, không có việc gì, anh tiếp tục nhặt. Cô vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp tốt, cái kia chính là trong lúc đối phương lơ đãng gọi ra tên hắn, có phải sẽ có được phản ứng không tưởng hay không, dù sao ở trong bệnh viện này, người khác cũng là gọi bệnh nhân Hạ Trạch Vũ. Nhưng làm Trầm Mộc Bạch thất vọng là cũng không có. Ánh nắng hòa hoãn hòa, nhặt hạt đậu trong chốc lát cô liền bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Lúc này, Trầm Mộc Bạch liền phát hiện đến gần đó có một cây lê. Không khỏi có mấy phần mới lạ, dù sao trên cây trái cây kết không ít mặc dù coi như kích cỡ có chút nhỏ, nhưng là màu sắc đã sắp chín. Cô không khỏi đưa tới một y tá ở gần đó tới, trái cây trên cây này đều muốn chín, các người sao không hái. Y tá thuận theo ánh mắt cô nhìn lại, a, sợ là bận bịu quên mất thì ra quả lê đều lớn lên sắp chín rồi. Trầm Mộc Bạch có chút thèm, thế là hỏi, cái kia tôi có thể lên hái mấy quả không? Y tá, đương nhiên có thể, cô có thể kêu người đến hỗ trợ, tôi phải trông nom bệnh nhân bên kia không dứt ra. Được, đi đây. Trầm Mộc Bạch nhìn chung quanh một chút, phát hiện mọi người bộ dáng hình như đều rất bận bịu, thế là nhìn thoáng qua Hạ Trạch Vũ còn đang nhặt hạt đậu nói, anh ngồi ở nơi đây không nên động, tôi đi hái mấy quả lê cho anh. Đối phương ngửa mặt lên, thuận theo ánh mắt cô nhìn lại có chút nhíu mày. Trầm Mộc Bạch vội nói, tôi rất nhanh sẽ trở lại. Sau đó cô liền đi. Cây lê này dáng dấp cũng không phải là rất cao, lá cây rất là xanh tươi, Trầm Mộc Bạch không muốn dùng đạo cụ hái, sợ bệnh nhân đi ngang qua bị nện đến, thế là leo lên trên, bởi vì không thể lấy thêm, cho nên chỉ hái xuống ba trái. Vừa mới chuẩn bị xuống, liền nhìn thấy Hạ Trạch Vũ mới vừa rồi còn ở nguyên chỗ đang nhìn chằm chằm cô. Trầm Mộc Bạch một bên cất lê, một bên xuống khỏi cây, liền bị hai tay thực lực mạnh mẽ ôm xuống dưới. Trên người đối phương mang theo vị mùi xà bông nhàn nhạt, một trận đập vào mặt, cô đem chân đạp xuống đất vội vàng để cho Hạ Trạch Vũ thả cô ra. Quả lê còn có chút xanh, nhưng hẳn là có thể ăn. Trầm Mộc Bạch vừa định đem một quả lê trong đó đưa tới, liền phát giác được có người ở một bên nhìn chằm chằm bọn họ. Đem ánh mắt nhìn lại, một bệnh nhân mặc quần áo bệnh nhân xanh trắng nhìn quả lê trong tay cô không thả. Cách chương.